Tiên ma đồng tu, chương 908, chuyện cũ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên chuyện 88 tìm chuyện ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu không rõ đại sư huynh vì sao bỗng nhiên bật cười, băng hà bờ bên kia Hoàn Nhan Vô Lệ cũng có chút kinh ngạc. 30 năm đến, nàng có vô số lần đích nghĩ tới chính mình đang tại cổ kiếm trì có mặt chất vấn hắn lúc cổ kiếm trì nên có thế nào phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là nói xạo, hay là thừa nhận, là chột dạ hay là im lặng không nói. Các loại tình huống nàng đều nghĩ qua, duy chỉ có thật không ngờ, đối mặt chính mình chất vấn 30 năm trước sự tình lúc cổ kiếm trì vậy mà cất tiếng cười to thanh âm vang dội trong lộ ra khó nén cao ngạo cùng bướng bỉnh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị dẫm nát dưới chân của hắn giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ kiếm trì tiếng cười truyền ra chu vi trong rừng chim tước kinh tán vô số, rầm rầm theo trong rừng cây bay lên, trong lúc nhất thời tình cảnh bầu không khí rất là quái đản, chỉ có cổ kiếm trì cười mở bướng bỉnh tiếng cười tại đây phiến cổ xưa trong rừng rậm quanh quẩn. Đợi cổ kiếm trì cười đã đủ rồi, Hoàn Nhan Vô Lệ lạnh lùng nói. Người cười cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ kiếm trì cười xong, ánh mắt một lần nữa ngưng mắt nhìn xa xa băng hà bờ bên kia cầm trong tay thẳng tắp trường tiên Hoàn Nhan Vô Lệ trên người. Hắn nói, cái này 30 năm đến, mỗi người cũng cho rằng nguyên đại ca chết cùng ta thoát không ra quan hệ. Nói đến đây nhi, hắn bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua bên cạnh Tôn Nghiêu, nói. Tôn sư đệ tuy nhiên những năm gần đây này, Thương Vân Môn lén cấm đàm luận nguyên đại ca chuyện này, thế nhưng bên trong vẫn có rất nhiều người không quên hắn được. Người cũng là Thương Vân đệ tử, đối với năm đó nguyên đại ca chết, có phải hay không cũng thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được cùng ta có liên quan hệ. Cái này hỏi cũng có chút thất lễ cùng đường đột. Tôn Nghiêu trong nội tâm rất rõ ràng Thương Vân Môn đệ tử lén là thế nào truyền thế nhưng những lời này đối với mọi người cũng có thể nói, duy chỉ có không thể đối cổ kiếm chỉ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không rõ đại sư huynh vì cái gì bỗng nhiên đang tại Hoàn Nhan Vô Lệ có mặt hỏi mình lời này, đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, trả lời tốt rồi tự nhiên càng được đại sư huynh tin cậy thế nhưng một khi trả lời sai một chữ, sau này mình thời gian đã có thể khổ sở. Tôn Nghiêu biểu lộ trong thời gian ngắn thay đổi vài hạ, đến cùng hay là cáo già, hắn hơi chút suy nghĩ, nhân tiện nói. Đại sư huynh, năm đó sư đệ bái nhập ân sư môn hạ thời điểm, nguyên sư huynh đã sớm mất nhiều năm, về nguyên sư huynh chuyện này, sư đệ xác thực không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lời này nói rất có độ uống, hắn cũng không nói gì chính mình bái nhập Thương Vân thời gian, mà là nói mình bái nhập ân sư môn hạ thời gian, đây là hai cái thời gian khái niệm. Giống như Thương Vân môn đệ tử, như Vân Khất U, Dương Thập Cửu như vậy Tiến Sơn môn chính là nội môn đệ tử thật rất ít, đại bộ phận đều là theo ngoại môn làm việc lặt vặt đệ tử hết khổ. gocchuyenaudio.com. Thương Vân môn thu đồ đệ có một đạo rất hoàn chỉnh hệ thống, đầu tiên theo nhân gian xem xét tư chất thật tốt thiếu niên hài đồng, lĩnh Tiến Sơn môn về sau, có trưởng lão viện chuyên môn trưởng lão, truyền thụ âm dương càn khôn đạo trước tầng 5 tu luyện khẩu quyết, sau đó sẽ đối với mấy cái này thiếu niên hài đồng mặc kệ, phân phối đến từng cái ngành đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tạp hoặc là cho một ít tinh anh đệ tử trưởng lão đương làm việc lặt vặt đệ tử. Trong lúc nếu như bị cái nào đó trưởng lão nhìn chúng thu nhập vào phòng đệ tử, vậy một bước lên trời, trực tiếp tấn cấp nội môn đệ tử có thể nhận lấy thân phận thiết bài, ghi chép tại Thương Vân môn các thời kỳ đệ tử trong hồ sơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không có vận khí tốt như vậy, cũng chỉ có thể đợi ngoại môn đệ tử 3 năm một lần khảo hạch chỉ cần tại đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới, đều có rất lớn hy vọng khảo hạch thông qua, phân phối đến trưởng lão viện các trưởng lão môn hạ, đương nhiên, mặt khác bốn mạch cũng sẽ ở trong khảo hạch lựa chọn sử dụng đệ tử. Tôn Nghiêu năm đó bái nhập Thương Vân môn lúc niên kỳ rất nhỏ, chỉ có 7-8 tuổi, tại Luân Hồi Phong một cái đại tiệm cơm làm vài năm tạp dịch đệ tử, lúc kia Nguyên Thiếu Khâm là không có cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mười mấy tuổi thời điểm, hắn mới bái nhập Vân Hạc đạo nhân môn hạ, từ nay về sau gà mái bay lên đầu cành, bất quá khi đó Nguyên Thiếu Khâm đã bị chết. Tôn Nghiêu trong lời nói bảng cửu trưng, sao có thể tránh được cổ kiếm trì nhanh nhẹn tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đối với Tôn Nghiêu cười cười, biết rõ Tôn Nghiêu đây là đang qua loa chính mình, không dám nói đắc tội còn theo lời của mình. Hắn nói, tôn sư đệ ngươi vào cửa so sánh chậm trễ, có lẽ không rõ lắm, việc này sư huynh là hỏi nhầm người ta rất rõ ràng những năm gần đây này Thương Vân môn đệ tử lén là xem ta thế nhưng ta không thẹn với lương tâm. Hoàn Nhan Vô Lệ cười lạnh, nói, hảo một câu không thẹn với lương tâm. Năm đó ở Tương Tây, theo chúng ta ba người ở đây, trừ ta ra, chỉ có ngươi một người biết được việc này, ta cùng Nguyên Thiếu Khâm trong núi dưỡng thương, ngươi rời đi trước, khi chúng ta ly khai Đại Sơn lúc, bên ngoài về ta cùng Nguyên Thiếu Khâm lời đồn đã đầy trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi, trừ ngươi ra, còn có ai biết được việc này? Cổ Kiếm Chỉ cười cười, nói. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, năm đó sự tình cùng ta tuyệt không liên quan, ta tuy nhiên bất mãn hết sức Nguyên đại ca cứu ngươi, thế nhưng nếu như hắn cứu được ta không còn biện pháp nào. Ta trước khi đi đối Nguyên đại ca thề tuyệt đối không đem việc này nói ra đi ra ngoài, qua nhiều năm như vậy, ta một mực thủ. Khẩu như bình, liền ân sư đều không có nói cho ta không có vi phạm quá ta đối Nguyên đại ca lời thề, cho nên ta không thẹn với lương tâm. Về phần là ai truyền đi, hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hắn bỗng nhiên cười quái dị vài tiếng, nói, nghe nói trước lúc liền bắt làm tù binh thiên sư đạo Tần Phàm Chân Tần cô nương, chẳng lẽ nàng sẽ không có đối với ngươi đã từng nói qua mấy thứ gì đó. Hoàn Nhan Vô Lệ lông mày nhíu lại, nói, ngươi là ý gì? Cổ Kiếm Chỉ nói, cocchuyenaudio.com. Năm đó biết được việc này người, đúng là chỉ có chúng ta ba người mà thôi, ngươi cùng Nguyên đại ca tại trong núi sâu tự nhiên sẽ không nói ra đi, ta cũng không có nói ra, cuối cùng là có nhân truyền đi, ngươi nếu như bái kiến Tần Phàm Chân, thì nên biết nàng Trương bị thi khí nhuộm dần mặt a, nhưng ngươi khẳng định không biết, liếm lấy mặt nàng Cương Thi chính là năm đó, tổn thương ngươi chính là cái kia Tương Tây ngàn năm Thi Vương. Thi Vương bị thương ngươi về sau, cũng không lâu lắm đã bị thiên sư đạo người cho đã thu phục được, năm đó Tần Phàm Chân tuyệt đối ngay tại Tương Tây phiến trong núi lớn, năm đó sự tình tiền căn hậu quả ngươi hỏi ta là hỏi lầm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP ngươi nên đi hỏi một chút Tần Phàm Chân mới đúng. Hoàn Nhan Vô Lệ trong đầu hiện ra mang theo mũ rộng vành Tần Phàm Chân thân ảnh, đêm đó cùng Tần Phàm Chân nói chuyện thời gian dần trôi qua hiển hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là ai? Ngươi đạo hạnh cao như vậy, ta tại trong tay của ngươi hầu như không có gì sức phản kháng, ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh, kính xin cô nương chỉ giáo phương danh, cũng tốt để cho ta biết là chồng tại trong tay ai. Ta họ kép Hoàn Nhan, danh gọi Vô Lệ, rất ít tại nhân gian đi đi lại lại, lần trước thánh điện đại chiến ta đang bế quan, vài thập niên không có ở nhân gian đi đi lại lại, ngươi không biết ta cũng không kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ tiên tử, thán biệt ly chủ nhân Vô Lệ tiên tử, Tần cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng biết còn rất nhiều, tại như ngươi cái tuổi này trong hàng đệ tử, nghe qua tên của ta cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta vốn là không biết, chẳng qua là phía trước lúc trong lúc vô tình biết được 30 năm trước Thương Vân trong môn một cái họ Nguyên đệ tử bởi vì ngươi mà chết. Đây là nàng cùng Tần Phàm Chân ở giữa đối thoại, lúc ấy Tần Phàm Chân trên đầu đeo mũ rộng vành, cái khăn che mặt che lụa đen, Hoàn Nhan Vô Lệ vô luận như thế nào muốn cũng nhớ không nổi lúc ấy Tần Phàm Chân trên mặt có cái gì khác thường biểu lộ. Nếu như việc này thật là Tần Phàm Chân lộ ra, nếu như năm đó Tần Phàm Chân thật sự tại phụ cận chứng kiến một màn kia tựu cũng không hỏi thăm mình là ai, càng sẽ không nhắc tới Nguyên Thiếu Khâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.